Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 454. Chương 454 ngươi hảo, Tang Thi Vương 55. Chương 454 ngươi hảo, Tang Thi Vương 55. Nam Nhiễm nghe xong thống tử một phen giải thích, thuận miệng lên tiếng, nhắm mắt lại liền lại muốn mơ màng sắp ngủ muốn đảo đi qua, một đạo rất nhỏ. Thanh âm ở Nam Nhiễm bên tai vang lên, có người ăn mặc màu trắng váy mảnh mai vô cùng đứng ở nàng trước mắt, Hàm Linh Phi, nhu nhu trong. Thanh âm, mang theo do dự, ngễnh ngãng Nam Nhiễm cũng không có nghe được nàng nói chuyện, nàng cảm giác được. Chính mình bên cạnh đứng một người, sốc lên mi mắt nhìn lướt qua, một chương cùng nàng giống nhau như đúc mặt, xuất hiện ở nàng trước mắt, Nam Tiểu Nhiễm hốc mắt hồng hồng. Ngập nước nhìn nàng, đi theo. Nam Nhiễm nhìn đến Nam Tiểu Nhiễm mồm mép giật giật, ngươi biết Túc Bạch ở đâu sao? Chỉ là nàng này mềm nhẹ thanh âm thật sự quá nhỏ. Nam Nhiễm một câu cũng không nghe được, không biết vì sao. Này Nam Tiểu Nhiễm hình như rất sợ nàng, Nam Nhiễm xách một tiếng, lớn tiếng chút, nàng đôi tay bối. Ở sau đầu, mặt trời lặn chạng vạng, gió nhẹ thổi tới, mang ra một cổ lười biếng ủ rũ, Nam Tiểu Nhiễm cho rằng nàng là cố ý. Hai mắt càng đỏ, cắn môi phẳng phất bị khuất nhục, thanh âm lớn chút, ngươi biết Túc Bạch ở đâu sao? Lúc này đây Nam Nhiễm nghe được, vừa nói khởi Túc Bạch. Nam Nhiễm theo bản năng sờ sờ chính mình eo, chép chép miệng, không biết, nàng lời này âm vừa ra. Nam Tiểu Nhiễm bá một chút nước mắt liền rơi xuống, xem Nam Nhiễm không thể hiểu được, Nam Tiểu Nhiễm. Cắn môi, trừng mắt Nam Nhiễm hai mắt đỏ bừng, ngươi rốt cuộc còn muốn như thế nào khi dễ nhục nhã ta mới bằng. Lòng dừng tay, Nam Nhiễm trầm mặc, đi theo rời đi tầm mắt. Không nói chuyện nữa, thứ này khẳng định là bị Tang Thi đá đầu. Nàng không nghĩ cùng chỉ số thông minh không bằng nàng người giao lưu, nhưng mà nàng này phúc thái độ càng là bị Nam Tiểu Nhiễm xác minh Hàm Linh Phi ở nhằm vào nàng, Nam Tiểu Nhiễm nhịn nhiều thế này thiên, hôm nay rốt cuộc nhịn không được, rất có muốn cùng Nam Nhiễm nói rõ ràng tư thế, rõ ràng là ta cùng Túc Bạch trước nhận thức. Ngươi cố ý làm bộ chính mình mắt mù nhu nhược bộ dáng làm hắn đáng thương ngươi, ở Túc Bạch trước. Mặt ngươi làm bộ nhu nhược không thể tự gánh vác bộ dáng. Rồi lại ở trong tôi cố ý nhằm vào ta, nhằm vào bằng hữu của ta, Hàm Linh Phi. Ngươi mưu kế sớm muộn gì có một ngày sẽ bị vạch trần. Ngươi, Nam Tiểu Nhiễm nói, bị Nam Nhiễm đánh gãy, Nam Nhiễm mí mắt nâng lên. Đen như mực con ngươi nhìn nàng ta nói, ngươi tới ta trước mặt liền nói này đó, không thể nhắm lại miệng, ly ta xa một chút, bla bla lại nói tiếp không dứt, còn nói tất cả đều là một ít không thể hiểu được sự, Nam Nhiễm cân nhắc. Cái này Nam Tiểu Nhiễm khẳng định là bị Tang Thi đá đầu, Nam Nhiễm nghiêng đầu hướng một bên. Nhắm mắt lại, nàng này vừa động, màu đen sợi tóc tản ra. Trên cổ dấu hôn liền tất cả đều bại lộ ra tới. Tím tím xanh xanh trọng điệp, phá lệ rõ ràng, Nam Tiểu Nhiễm nhìn những cái đó ái muội dấu vết. Thân thể thiếu chút nữa không đứng vững, ngã trên mặt đất thân hình run run, rốt cuộc mới đứng vững thân thể, nàng. Bọn họ, nàng chợt gắt gao nắm lấy tay, một đôi mắt. Lộ ra một ít oán cảm xúc, Hàm Linh Phi. Ngươi sao lại có thể như vậy không biết xấu hổ. Nam Nhiễm mí mắt vừa động, quay đầu nhìn về phía nàng, nàng đen như mực con ngươi. Nhìn Nam Tiểu Nhiễm ơ siêu nầm Tiểu Nhiễm cũng sửng sốt một chút, thân thể sau này lui hai bước, bưng kín miệng mình, hoàn toàn không nghĩ tới lời này là từ nàng miệng nói ra, nàng này một lui. Bỗng nhiên phát hiện bên cạnh đứng một người, lúc này mới phát hiện. Không biết khi nào. Túc Bạch đã trở lại, tây trang dày ra, biểu tình đạm mạc liền như nhau mới gặp thời điểm như vậy. Như cũ là làm nàng tâm động bộ dáng. Tấu chương xong, hết chương.